Chương 239, ba y cái băng loại đế vương lục dây truyền ngọc phỉ thúy. Thứ 6 kiện món đồ đấu giá, men thải sứ mã, giá khởi đầu 4 triệu. Rất nhanh, thứ 6 kiện món đồ đấu giá bị lễ nghi tiểu thư năm tới, cẩn thận từng ly từng tí một địa thả ở trên đài đấu giá. Hà men thải sứ mã Ninh Tiểu Bắc con người toát ra một tia hết sạch, vững vàng tập trung cái này tạo hình đẹp đẽ, bảo tồn hoàn chỉnh tinh mỹ đồ cổ. Làm sao? Ninh tiên sinh dĩ nhiên đối với men cảm thấy hứng thú, mã tên béo con ngươi đảo một vòng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đập xuống đến không cần, ta xem trước một chút đi. Ninh Tiểu Bắc trà sát tay, tựa hồ hơi nhỏ kích động dáng vẻ. Bôn lờ 100 vạn 420 vạn 450 vạn 5 triệu ra ca không ngừng lên cao, nhưng so với phía trước Long Tiên Diệu Phi biểu ra ca, thực tại chậm không ít. 6 triệu cuối cùng một hói đầu trung niên hô lên một giá cả, không ai lại đoạt. Bởi vì 6 triệu đã vượt qua cái này men thải sứ mã chân thực giá trị, tái xuất giới, liền thiệt tòi. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc môi hất lên, 620 vạn đế mọi người đều là cả kinh, vị này Ninh tiên sinh, vì sao lại ra giá cái này thải sứ mã đấu giá, từ đầu tới cuối, lầu 2 đều không có một khách hàng ra tay, bởi vì bọn họ không lọt mắt. Lúc này, không ít người đều là đem Ninh Tiểu Bắc xem là tăng giá của ma, còn có hướng vậy cũng thương hói đầu người trung niên đầu đi hỏi do ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, ngươi làm sao cùng này tôn đại thần kết thù, ta không muốn hói đầu người trung niên yết hầu lăn mấy lần, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hô Ninh Tiểu Bắc thở dài một cái, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, tựa hồ an tâm xuống. Chúc mừng Ninh tiên sinh, cái này men thải sứ mã, vẫn là rất tốt. Lâm Triển nhàn nhạt mở miệng, nhưng trên thực tế, hắn đối với thứ này căn bản khinh thường một cố. Đồng thời đối với Ninh Tiểu Bắc phẩm vị, QNZ là có một tia hoài nghi. Ngay ở ô thông một truy gõ xuống thời khắc, Trịnh Khiếu nết miệng nở nụ cười, không thể chờ đợi được nữa địa hô, chờ một chút ta ra 650 vạn nói xong, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên đến, dương dương tự đắc địa hướng về Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, nhường ngươi rất sao chơi ta, xem lão tử trận này không đùa chơi chết ngươi vậy mà. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, nói ra một câu suýt chút nữa nhường Trịnh Khiếu tại chỗ nổi khủng há, cái kia cho ngươi đi, ta không muốn. Phúc mấy cái thật ở uống trà khách mời. Trực tiếp đem trong mỉ hệ nở dê nước trà phun ra ngoài, trận mắt ngoác mồm mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ta ảm, ít Trịnh Khiếu lúc này ngực một ngụm oi bức, cảm giác một hơi thông thuận có điều đến, một bên Dương gia phụ tử liền vội vàng tiến lên, giúp hắn đấm lưng bước khí, cực khổ cực kỳ. Hắn suýt chút nữa cho khí quất tới a, hắn môi giật giật, yếu ớt nói, ta không muốn cái gì. Ô thông hơi nhúng mày, tựa hồ nghe thấy trên đời này tối hoang đường sự tình gọi chơi giới, không dự định muốn ha ha ha ngay sau đó. Không ít lầu một khách mời phát sinh cười phá lên, dồn dập chỉ vào trên mặt lúc xanh lúc đỏ Trịnh Khiếu, thật giống nghe được năm nay buồn cười nhất chuyện cười. Thực sự là hoạt thiên hạ chi đại kê. Ô thông lạnh lùng một hoanh. Ta là hắn chỉnh ta, hắn cố ý. Trịnh Khiếu ấp úng, 650 vạn a, liền như thế đổ xuống sông xuống biển, hắn trái tim đều đang chảy máu rắc rưởi, cút cho ta. Trịnh Đại Lâm cảm giác vô số bạt thai phiến ở trên mặt chính mình, lúc này xem Trịnh Khiếu ánh mắt, lôi đình nổi giận đùng tầng tầng một bạt thai suý trôi qua. Trịnh Khiếu trực tiếp ở tại chỗ xoay chuyển ba cái quyển, đầu đều bị đánh thành một đoàn hồ rán, hoàn toàn ngộp ép. Sau đó, một bên khác mặt QNZ rất nhanh thúng lên, hồng hồng thúng thúng, hai bên vừa vặn hình thành đối xứng. Trịnh Khiếu QNZ là không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, rán độc dô NZ như hoan Ninh Tiểu Bắc một chút, nhanh chóng hạ xuống lầu 2, nhưng hậu trường giao tiền. Hơn 20 triệu giờ mơ bờ, Trịnh Khiếu mấy năm cực khổ thành quả, một khi nước chảy về biển Đông. Ninh tiên sinh đúng không? Rất tô tờ a. Trịnh Đại Lâm sắc mặt tâm hàn, ánh mắt như là một con ngột ngạt nổi giận dã thú. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không điều hắn. Ha ha ha, Ninh tiên sinh, cao thực sự là cao. Mã tên béo cười đến đều sắp thở không nổi, từ trên ghế rơi xuống. Tiểu Bắc, ngươi thật là hư á. Lâm Mị Nhi che miệng cười khẽ. Ninh tiên sinh, ngươi diễn kỹ này, có thể đi đóng phim. Lâm Triển lắc đầu bất đắc dĩ, không thể phủ nhận, bọn họ vừa đều bị Ninh Tiểu Bắc tinh xảo hành động cho sái. Ha ha, ta đã nói rồi, Ninh tiên sinh tầm mắt cao, làm sao có khả năng đối với những kia rác rưởi ngoạn ý sản sinh hứng thú. Mã tên béo lại nói. Yên tĩnh. Ô thông lên tiếng, sâu sắc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, hắn đưa tay xốc lên một khối vải đỏ, bên trong lộ ra ba y cái dây chuyền ngọc phỉ thúy. Mọi người mời xem, này ba y cái một bộ dây chuyền ngọc phỉ thúy, tên là Thất Tiên Nữ, chính là ta một vị lao hưu năm gần đây kỳ tác. Ô lão bằng hữu, lẽ nào là hiện nay ở toàn thế giới đều hưởng dự nổi danh ngọc thạch điêu khắc thánh thủ, cổ bá ương cổ đại sư? Xem này phỉ thúy phẩm chất, hẳn là băng loại, điêu khắc đến gần như hoàn mỹ, nên chính là ngọc thạch điêu khắc giới bên trong vác đỉnh người. Cổ bá ương nghe nói hắn hiện tại hàng năm chỉ điểm tay một lần nhìn lướt qua hiện trường phản ứng. Ô thông hài lòng gật gật đầu, mọi người đoán không lầm, bộ này thất tiên nữ chính là xuất từ cổ bá ương tay. Bởi vật liệu tuyển dụng chính là băng loại đế vương phỉ thúy xanh, vì lẽ đó ít nhất ra ca định ở 7 triệu mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một chỉ hệ UT lầu một đại đa số xã hội tinh anh cùng phú thương, đều là ma nhờ me hút vào ngụm khí lạnh, lời này vừa nói ra, không ít người đều là chùn bước. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt rơi xuống cái kia ba y cái tạo hình khác nhau, rồi lại lấy một loại kỳ diệu hiểu ngầm lẫn nhau liên hệ cùng nhau dây truyền ngọc phỉ thúy, không khỏi động lòng. Thế nhưng hắn biết, mình không thể biểu lộ ra. Bởi vì đối diện còn có một người đối với mình mắt nhìn chằm chằm, vì cho con trai của hắn báo thủ, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào cản trở chính mình. Ngay sau đó, hắn chính là lấy điện thoại di động ra, làm bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, chơi nổi lên di động. Kỳ thực, hắn là cho Lâm Mị Nhi phát đi tới một cái tin nhắn. Lâm Mị Nhi xem xong ngắn nội dung bức thư, con ngươi sáng ngời, cu nở dê không nhìn tới Ninh Tiểu Bắc, chỉ là đi tới Lâm Triển bên người, triền nổi lên hắn. Ba, ta muốn cái kia, ngươi cho giúp ta mua đi cái gì? Lâm Triển sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái, tháng trước không phải mới mua cho ngươi điều toái toàn dây truy hệ nở sao lại nói, này ba y cái ngươi cu nở dê đeo có điều đến a, đường nghịch. Cái kia sớm đeo chán, nhân gia hiện đang muốn cái này, ngươi mua mà mua mà mua mà. Lâm Mị Nhi trực tiếp sử dụng làm nũng, chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với bất kỳ nam tinh có vô địch lực sát thương. Được rồi. Lâm Triển bất đắc dĩ thở dài, bao lớn người còn làm nũng. QNZ không ngại mất mặt hì hì, cảm tạ cha. Lâm Mị Nhi nở nụ cười, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng QNZ là theo hơi một kiểu. Cảm ơn. Hắn lại cho Lâm Mị Nhi phát đi một cái tin nhắn. Lâm Mị Nhi QNZ không hồi phục, chỉ là mím môi miệng nhỏ, tựa hồ đang động cái gì vài suy nghĩ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.